Chương 566, Chí cao áo thuật. Chương 566, ẩm hoang vu thế giới bắt đầu đổ nát, chỉ có gần sổ dưới chân phương viên vài trăm thức không có nát bấy. Trên bầu trời trăm vạn ảm đạm ngôi sao, trăm vạn học đồ giai ma pháp sách vở mỗi một bản đều ném ra một viên quang điểm. Những điểm sáng này hội tụ đến gần sổ dưới chân cái kia mảnh nhỏ từ hắn dùng ma pháp kỹ lương tạo vật mà thành hơi co lại thế giới. Hai người không ngừng dung hợp không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng không gian đổ nát, chỉ còn lại có huyền phù ở trong hư không bị một loại lực lượng bảo vệ gần sổ. Không đúng, gần sổ tiện tay nắm một viên dường như mầm móng một dạng bạch sắc viên châu. Đây là vật gì? Gần sổ lẩm bẩm. Đây là huyền cân nhắc năng lượng bổn nguyên, từng cái tam giai áo thuật sư đều cụ bị căn bản thanh thúy đồng âm hiện lên. Ai? Gần sổ xoay người cảnh giác nói. Là ta nói chuyện là một cái thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi ăn mặc áo thuật sư pháp bào bạch phát tiểu cô nương. Toàn thân trên dưới từ lông mi đến con mắt, toàn thân nhìn không thấy bất luận cái gì bạch sắc trở ra màu sắc, trong tay ôm một bản thật to ngân bạch sắc sách ma pháp. Ngươi là ai? Gần sổ nghi ngờ nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Bạch phát tiểu cô nương ho khan một tiếng nói rằng, bản tiểu thư là bí pháp tháp khí linh, là vũ trụ áo thuật bổn nguyên, là vũ trụ một ít ma pháp trí khôn bổn nguyên, là trong truyền thuyết siêu siêu cấp lớn áo thuật sư, ngươi còn không mau quỳ bản cô nương dưới váy. Số 1, ta chưa nghe nói qua ngươi. Thứ 2, siêu siêu cấp lớn áo thuật sư là cái gì? Thứ 3, ngươi có váy sao? Gần sổ cổ quái cười nói. Tuy là nở nụ cười, thế nhưng lúc này chỉ có chính hắn biết đạo tâm bên trong khiếp sợ đến mức nào. Đến đây bi pháp tháp trước đây, hắn ở thần tích học viện chuyên môn tuần tra cái này phương đi hệ nở tư liệu, căn bản không từng nghe nói qua bi pháp tháp có khí linh, càng chưa nói cái này tiểu cô nương được xưng mình là áo thuật cùng trí khôn buồn nguyên. Áo thuật cùng trí khôn buồn nguyên, hai câu này có thể không phải có thể tùy tiện nói một chút đùa. Bất kỳ một cái nào pháp hệ chức nghiệp giả nghe được, đều sẽ đem cái này trở thành một loại cực hạn vũ nhục, bởi vì ở pháp sư trong ý nghĩ, áo thuật cùng trí tuệ loại này vật vô hình làm sao có thể tồn tại buồn nguyên, bọn họ bản thân lì hệ nở là hư ảo đồng thời cũng là không có cực hạn. A Bạch phát tiểu cô nương nghiêng đầu muốn nói no y dường như thật không có người nghe nói qua ta. Ta sinh ra ở cổ xưa đệ ngũ luân hồi kỷ nguyên, ở 158,000793 năm trước sinh ra trí tuệ, những năm gần đây ngươi là ta gặp được người đầu tiên. Khí gần sổ ngưng thở. 158,000793 năm. Nếu như hắn nhớ không lầm, chính là đệ nhất vu sư chi thần phong thần thời điểm. Ngươi là làm sao đản sinh? Gần sổ nhịn không được hỏi. Ta à? Thiếu nữ tóc trắng suy nghĩ một chút nói rằng, ta cũng không biết. Bất quá căn cứ suy đoán của ta, chắc là chuyển thừa tới gần 3.000 luân hồi kỷ nguyên bí pháp tháp. Tập trung những thứ này luân hồi kỷ nguyên đại bộ phận ma pháp trí tuệ tạo thành ban sơ ta. Chỉ là khi đó chỉ có sáng tạo không có hủy diệt, thẳng đến cái kia một ngày ma pháp ra đời trung cực lực lượng hủy diệt. Sau đó ta tiểu ra phát hiện, từ cái kia một ngày bắt đầu chân chính cụ bị sinh mệnh. Cái này tiểu bất điểm tốt đơn thuần. Hỏi cái gì nói cái nấy? Gần sổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng tiếp tục hỏi, vậy tại sao ngươi sẽ đi ra gặp ta? Bởi vì ngươi rất đặc thù. Thiếu nữ tóc trắng giải thích, đây là bí pháp tháp người kiến tạo lưu lại khảo nghiệm, ở mảnh này tràn ngập trí khôn hoang vu đại địa, chưa từng có một người có thể hấp thu tất cả trí tuệ, rất nhiều người hao tốn mấy nghìn năm đều bỏ qua. Mà ngươi chỉ dùng một năm liền hoàn thành. Thì ra là thế. Gần sổ lẩm bẩm. Cái này bên trong tri thức cho dù tốt, chung quy cũng bất quá là học đồ tầng diện hệ thống pháp thuật trụ cột. Bí pháp tháp có thể đi vào, không phải truyền kỳ chính là thần tích học viện học sinh. Nếu như đến từ thần tích học viện, căn bản không khả năng nhìn xong những thứ này sách vở, nhiều lắm chính mình hệ thống sức mạnh đã biết bộ phận kia làm ra bút ký coi như xong việc, căn bản không khả năng đem còn lại thể hệ trụ cột toàn bộ hấp thu đồng thời nhìn xong tiền nhân lưu lại ma pháp bút ký. Hắn có thể làm được điểm này. Đó là tập hợp các loại không có khả năng. Không có thời gian cún đầu có thể vô hạn chia ra hoàng kim ảnh phân thân, nghìn lần ý thức gia tốc, không giống với bình thường vu sư 100% khai thác siêu não, sau đó ở cộng thêm vô hạn chi xà dung hợp thần cách mảnh nhỏ tăng phúc sức tính toán. Nhiều như vậy cùng cộng lại. Hắn dùng không sai biệt lắm thời gian một năm. Sau đó thiếu chút nữa linh hồn đều hỏng mất. Toàn bộ nhờ dung hợp hư thần võ trang tâm linh hư giống như cùng cực phẩm linh hồn bụi bẩm thủ hộ, khả năng hấp thu xong những kiến thức này mà không có bị những kiến thức này căng bạo linh hồn, thay đổi những người khác căn bản làm không được những thứ này. Nếu như tới là pháp hệ truyền kỳ chức nghiệp giả, càng không thể nào làm được hấp thu hết thể tri thức. Từng cái truyền kỳ đều đã chọn lộ tuyến của mình không lay động, mà bên trong đọc sách bút ký đều đến từ chính truyền kỳ. Bọn họ xem nhìn một cái tham khảo ngược lại là đâu có, thế nhưng nếu muốn hoàn toàn nhận đồng còn lại hết thể truyền kỳ đối với ma pháp nhận thức căn bản không khả năng. Chỉ có hắn gần xô mới có thể toàn bộ tiếp thu những kiến thức này. Bởi vì hắn kiến thức vô cùng nông cạn, căn bản không có đi ra chính mình mà pháp đường. Cho nên hắn khả năng không có bất kỳ hoài nghi hấp thu xong tất cả tri thức, cho nên hắn khả năng trở thành sự thượng yếu nhất tam giai áo thuật sư, một cái con tinh thông học đồ kiến thức bán thành phẩm tam giai áo thuật sư. Ngươi thấy ta dự định làm cái gì? Gần sổ cười ôn hòa lấy hỏi. Đương nhiên là cùng ngươi làm bạn. Thiếu nữ tóc trắng giòn xinh nói rằng, ta là tất cả áo thuật cùng ma pháp chi khôn bổn nguyên, ở trong tay ngươi chính là thế gian hoàn thiện nhất tiềm lực mạnh nhất áo thuật năng lượng bổn nguyên, ngươi là hiện nay xuất hiện duy nhất một cái có tư cách đạt được bí pháp tháp truyền thừa nhân loại. Cái gì truyền thừa? Gần sổ nhịn xuống kinh hỉ hỏi. Chính là ngươi trong tay áo thuật năng lượng bổn nguyên. Thiếu nữ tóc trắng tiếp tục giải thích, đây là bí pháp tháp dựng dục vô tận tuế nguyện, cô động vô tận huyền cân nhắc tri thức cùng ma pháp trí tuệ. Cuối cùng đản sinh đệ ngũ luân hồi kỷ nguyên nhất trung cực kết quả, nhân tạo trí cao pháp tắc áo thuật phép tắc buồn nguyên mầm móng. Thứ này dùng như thế nào? Gần sổ khiếp sợ hỏi. Đơn giản, người giống như ta nhìn xong toàn bộ bí pháp tháp hết thể sách ma pháp, đem bên trong trí tuệ dung hợp đi vào là được rồi. Ta xem 2995 cái luân hồi kỷ nguyên mới xem xong, ngươi xem thư nhanh hơn ta 100 triệu lần còn nhiều hơn, tin tưởng ngươi hẳn rất nhanh có thể nhìn xong là được. Thiếu nữ tóc trắng nói rằng, gần sổ thiếu chút nữa hóa đá, cái này căn bản cũng không khả năng hoàn thành, 10 vạn trăm vạn ngàn vạn năm hắn cũng làm không được. Có cái gì tiệp kính sao? Gần sổ vô ý thức hỏi. Đương nhiên là có. Thiếu nữ tóc trắng lập tức trả lời, nếu như ngươi có thể tìm được ta tỉ tỉ, đa nguyên vũ trụ áo thuật chu A tể ma vong khống chế trung su, có thể đi qua ta tỉ tỉ tập trung hết thể liên tiếp đến chu A tể ma vong tất cả pháp hệ chức nghiệp giả. Hấp thu tất cả mọi người cộng đồng trí tuệ tới hoàn thiện trí cao pháp tắc áo thuật pháp tắc. Chu A tể ma võng, nguyên lai là cái này lai lịch. Gần số đồng tử co rụt lại phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc này vạn phần khẳng định, trong tay cái này áo thuật năng lượng bổn nguyên bên ngoài giá trị không cách nào đánh giá. Thậm chí ngay cả bảo thạch vạn long xảo cùng kính ma địa ngục mặt kiếng ma phương hai kiện hoàng kim tầng thứ trí bảo. Ở giá trị trên đều còn kém rất rất xa cái này một viên chưa sinh thành pháp tắc buồn nguyên mầm móng, bởi vì người trước mặc kệ cường thịnh trở lại cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, mà trong tay cái này nhưng có thể trở thành hắn tự thân lực lượng căn cơ. Đợt, cảm ơn cực độ cô ngộng, ngôi sao hắc, thiên nộ nữ nhân oán, hắc tâm hùng miêu, thịnh hành thiên hạ năm, E2010, VSCB khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ.